Thần y trường sinh, chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ Tiểu Kiệt, sắc mặt Gia Cát Đan khó coi như gan lợn. Đương nhiên ông ta biết Tiểu Kiệt Lạc Phi nói. Tần Kiệt cháu nội của Tần Lão Gia Tử, cháu ngoại của Lạc Phi, không chỉ là hỗn thế Tiểu Ma Vương ở thành phố Đông Hải. Ở Bắc Xuyên cũng như vậy, rất nhiều môn phái, thế gia ở Bắc Xuyên có ý đồ bám víu Tần Kiệt, đều bị Tần Kiệt từ chối không chút do dự. Vậy mà cậu ta bái tiểu tử này làm sư phụ. Chuyện này, ánh mắt Gia Cát Đan nhìn Mạc Phàm thay đổi rất nhiều. Rốt cuộc tiểu tử này có bản lĩnh gì? Ngay cả hai vị tướng quân khai quốc cũng đứng về phía cậu ta. Đôi mắt Gia Cát Nguyệt khẽ đảo. Không ngờ Tần Kiệt ngày xưa luôn theo sau cô lại bái Mạc Phàm làm vi sư. Lạc lão, Tần lão, Mạc tiên sinh, chú đan của tôi nhất thời kích động. Mong mọi người không lấy làm phiền lòng. Tiểu Nguyệt lấy thanh danh ngàn năm của Gia Cát gia ra đảm bảo. Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Gia Cát Nguyệt vội vàng đứng ra giải thích. Không mua được bồi nguyên đan cũng không sao. Cùng lắm thì bọn họ đến chợ đêm một chuyến. Nhưng không thể đắc tội Lạc Phi. Nói không chừng bên này bọn họ vừa ra khỏi biệt thự Mạc Phàm, còn chưa quay về Gia Cát gia. Gia Cát gia đã bị san bằng. Tốt nhất không phải như vậy. Nhưng nếu vừa rồi mạo phạm Mạc tiên sinh, tự mình tát hai cái đi, sau đó nói xin lỗi cậu ấy. Lạc Phi vô tình nói. Gia Cát Nguyệt nhíu mày, liếc mắt nhìn Gia Cát Đan đầy bất đắc dĩ. Sắc mặt Gia Cát Đan trầm xuống, tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Ông ta là luyện đan sư của Gia Cát gia, cho dù ở Gia Cát gia cũng được người ta tôn trọng. Dù sao đan dược của Gia Cát gia đều do ông ta luyện chế. Hiện giờ lại bảo ông ta tự tát mình hai cái, còn phải xin lỗi một đứa bé. Nếu không phải không đủ nguyên liệu, ông ta đâu cần chịu tức như vậy. Thế nào, không phục, có cần tôi bảo thiên không giúp cậu không? Lạc Phi nhíu mày, cao giọng nói, bốp bốp, Gia Cát Đan tự tát mình hai cái. Thực xin lỗi, Mạc tiên sinh, vừa rồi là tôi quá kích động. Nói xong sắc mặt Gia Cát Đan đỏ bừng, trong mắt gần như có thể phun ra lửa. Gia Cát Nguyệt vội vàng rời đề tài, tìm một bậc thang, Mạc tiên sinh, cứ dựa thẹp cậu vừa nói 2.000 vạn một viên, Gia Cát gia chúng tôi muốn cả 500 viên bồi nguyên đan. Có thể chứ, quân vô hí ngôn, nếu vừa rồi Mạc Phàm nói 2.000 vạn một viên, không có khả năng sẽ giảm xuống còn 1.000 vạn. Nguyệt Nhi, Gia Cát Đan vừa nghe giá này, lông mày nhíu chặt lại, không nhịn được nói, 2.000 vạn có thể mua được 4 viên ở chợ đêm. Thậm chí còn nhiều hơn, ở chỗ tiểu tử này chỉ có thể mua được 1 viên. Gia Cát Nguyệt không quan tâm, nếu không phải vừa rồi Gia Cát Đan trêu chọc phiền phức, sao có thể thành như vậy? Có thể... Nhưng tôi hy vọng dùng thiên tài địa bảo tới đổi. Mạc Phàm thu hồi pháp thuật, lạnh nhạt gật đầu. Chỉ dựa vào những lời Gia Cát Đan mới nói, ông ta đã là người chết. Nhưng xem như Gia Cát Nguyệt này thức thời, tha cho một người không quan trọng cũng được. Mạc Phàm dứt lời, Lạc Phi và Tần Lão Gia Tử lại quay lên tầng tiếp tục chơi cờ. Gia Cát Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một chút tươi cười thoải mái, lấy điện thoại ra mở hình ảnh, đặt trước người Mạc Phàm. Cảm ơn Mạc tiên sinh khoan hồng độ lượng, Gia Cát gia chúng tôi cũng có ý đó. Mạc tiên sinh nhìn xem cậu có vừa ý với những thiên tài địa bảo này không? Mạc Phàm liếc mắt nhìn hình ảnh trong di động, khẽ nâng mí mắt, bước thứ nhất là một loại chất lỏng màu trắng ngà, giống như sữa. Nhưng đậm đặc hơn, phiếm bạch quang nhàn nhạt. Địa nhũ là địa mạch tinh hoa, địa chi huyết dịch, bên trong ẩn chứa tinh khí địa mạch nồng đậm. Không chỉ là nguyên liệu luyện chế đan dược đột phá bình cảnh, cũng là nguyên liệu chủ yếu luyện chế long nguyên đan dược tôi thể đan cấp cao. Có rất nhiều tác dụng, thứ này thu thập không dễ, cũng vô cùng chân quý. Bình thường chỉ tìm thấy trong hang động vạn năm dưới lòng đất. Hiện giờ cho dù có cũng bị người ta sớm lấy đi rồi. Mạc Phàm lật di động vài cái. Không lâu sau một cái bình bằng ngón tay cái hấp dẫn hắn. Trên bình có khắc đầy phù văn. Cái chai này là một kiện pháp khí. Hắn lật mấy tấm hình tiếp. Trong chai chỉ có một giọt chất lỏng màu đỏ, như máu của động vật nào đó. Lại phiếm kim sắc nhàn nhạt. Máu này giống như còn sống, không ngừng thay đổi trạng thái. Thỉnh thoảng thành thật ở đáy bình, như nước đọng, long huyết. Không đúng hẳn là bán long huyết. Mạc Phàm nhìn ra Cát Nguyệt nói. Nếu là long huyết, toàn thân sẽ kim sắc. Ánh mắt Mạc Tiên Sinh thật tinh tường. Gia Cát Nguyệt khẽ nhếch miệng, cười nói, già trăm năm hóa thành dao. Mỗi khi đến mùa hạ, dao ngàn năm thừa dịp mưa như chút nước lao từ trong rừng sâu núi thảm ra. Xông lên Long Môn, sẽ hóa thành long, không xông lên được là dao. Trong lịch sử Hoa Hạ, có không ít người giết rồng. Chỉ là theo Gia Cát gia bọn họ biết, phần lớn chỉ lấy được sừng rồng. Giọt máu này là sau một lần giết rồng đạt được. Long tinh huyết, Mạc Phàm nhớn mày, Gia Cát gia không hổ là gia tộc ngàn năm. Ở tu chân giới có thể tìm được một giọt long huyết không khó. Nhưng trên địa cầu gần như không thể. Vậy mà Gia Cát gia lại có. Tuy chỉ có một giọt long huyết, nếu thêm địa nhũ và một số linh dược tôi thể khác luyện vào trong cơ thể, da thịt hắn lập tức đạt tới hoành luyện tông sư, đau thương bất nhập. Nhưng chuyện này phải đợi hắn tôi luyện cốt xong đã. Một khi hắn rèn luyện da thịt, lại tôi luyện cốt sẽ không dễ dàng như vậy. Hiện giờ đạt được cũng không tính là một chuyện xấu, đỡ phải để hắn đi tìm. Lật xem tất cả thiên tài địa bảo xong, Mạc Phàm để điện thoại di động xuống, vừa bất ngờ đồng thời lộ ra chút thất vọng. Tuy đồ Gia Cát gia cất giữ rất phong phú, nhưng trong này không có tiên thiên ngọc hắn đang cần. Gia Cát Nguyệt thấy Mạc Phàm xem xong, hỏi, trong đó có thứ Mạc tiên sinh vừa ý không? Còn phải hỏi sao? Gia Cát Đan kiêu ngạo nói, nếu Gia Cát gia bọn họ không thể khiến Mạc Phàm hài lòng, vậy không tìm được gia tộc nào ở Hoa Hạ khiến cậu ta vừa ý. Địa nhũ và long huyết có thể đổi 400 viên bồi nguyên đan. Cái gì? 400 viên bồi nguyên đan? Gia Cát Đan tức đến mức nghiến răng, không nhịn được nói, hai thứ này, bất luận thứ nào đều là bảo bối khó gặp. Đến chỗ Mạc Phàm chỉ có giá trị 400 viên bồi nguyên đan. Một giọt long huyết kia, hoàng gia thủ đô tìm đến bọn họ vô số lần, nguyện lấy 1.000 viên bồi nguyên đan đổi, bọn họ cũng không đổi. Bọn họ tưởng rằng dùng long huyết có thể đổi một ít huyết linh chi của Mạc Phàm. Tiểu tử này ỷ vào có Lạc Gia Bắc Xuyên chống lưng, đúng là khinh người quá đáng. Mạc tiên sinh, có phải hơi ít hay không? Gia Cát Nguyệt nhíu mày. Giá này cũng làm cô khó có thể tiếp nhận. Nếu Gia Cát tiểu thư không đồng ý, vậy thì mời về đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Đan dược ngoại trừ thành đan ra, tỷ lệ còn chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Hạ phẩm thành 2 viên đã không tệ rồi. Trung phẩm sẽ thành 5 viên. Thượng phẩm là 8 viên. Cực phẩm sẽ thành hết 10 viên. Đan dược bình thường sau khi phục dùng lâu dài không chỉ dần dần mất đi hiệu lực, đối với tu sĩ cũng trăm hại vô lợi. Bồi nguyên đan hắn luyện chế phần lớn là cực phẩm. Đan dược cực phẩm ở tu chân giới không phải ai cũng có thể luyện chế. 400 viên bồi nguyên đan cực phẩm tương đương với hơn 2.000 viên bồi nguyên đan hạ phẩm. Điều kiện như vậy dư giả trao đổi một giọt long huyết và địa nhũ. Nếu Gia Cát gia không muốn đổi, hai thứ này tạm đặt ở Gia Cát gia trước, đợi hắn tôi luyện cốt xong tới lấy là được. Chuyện này, trên mặt Gia Cát Nguyệt lộ ra khó xử. Không đợi Gia Cát Nguyệt đưa ra quyết định, Tiểu Vũ mang theo Tiểu Hồ Ly đi từ trên lầu xuống. Vẻ mặt lo lắng, Anh, Chu tỷ vừa gọi điện thoại cho anh. Không nói gì liền tắt máy. Bây giờ gọi mãi cũng không được. Mạc Phàm nhíu mày, mới giơ tay lại dừng lại. Trên mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Cách Trương.